bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, mãnh liệt. Yêu Châu, Vũ Nhung Yêu Quốc cùng Thông Thiên Yêu Quốc biên cảnh. Một tôn đại yêu phun ra nuốt vào yêu khí. Chiếm cứ cao phong, tựa hồ đang đợi cái gì? Chính là kia Hắc Trạch huyện lệnh Vũ Nhung Yêu Quốc thất hoàng tử Băng Cử. Hôm đó hắn bị Khương Thần Kinh sợ thối lui, tự nhiên là không hài lòng. Dù sao kia một trận kinh thiên đại cơ duyên, khẳng định là sẽ rơi xuống trên đầu người nọ. Đây cũng là Băng Cử không biết kia Dương đạo nhân nội tình, nếu không hắn thấy, người biết chuyện này liền muốn tại nhiều hơn một cái. Có thể, chuyện thế gian chính là như thế. Cho nên, Băng Cử đã nhìn chằm chằm Khương Thần, một đường thận trọng đi theo. Lại là đi tới Hoàng Đình phủ phụ cận. Này yêu đến cùng là cùng lai lịch, làm sao lại tới chỗ này? Băng Cử thần sắc âm tình bất định, theo dõi đoạn đường này. Hắn chỉ biết là này yêu hẳn là Thủy Trúc yêu tộc, nhưng là cụ thể theo hầu, nhưng vẫn là nhìn không ra. Chẳng qua hiện nay, này yêu tiến vào Thông Thiên Yêu Quốc cương vực, trong lúc nhất thời, chính là Băng Cử trong lòng cũng sinh ra do dự cảm giác. Này yêu phải chăng cùng kia Thông Thiên Yêu Quốc hoàng tộc có quan hệ gì? Không phải là Thông Thiên Yêu Quốc một vị hoàng tử chuyên môn bí mật tiến đến Hắc Trạch ở trong tìm kiếm tổ tiên lột xác? Nếu là như vậy chẳng phải là đã nói lên hắn đã lại không còn cơ hội? Này yêu tiến vào Thông Thiên Yêu Quốc, như vậy thì xem như hắn Vũ Nhung Yêu Quốc cao thủ đều tới, chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Dù sao Thông Thiên Yêu Quốc mạnh mẽ, thậm chí so với bọn hắn Vũ Nhung Yêu Quốc còn phải mạnh hơn mấy phần. Yêu Quốc cao tầng cũng sẽ không bởi vậy liền đi cùng Thông Thiên Yêu Quốc khai chiến. Nghĩ tới đây, Băng Cử liền không khỏi sinh lòng hối hận. Nếu sớm biết như thế, hắn nên bỏ xuống trong lòng may mắn, từ bỏ độc chiếm cơ duyên suy nghĩ, thống trị hoàng tộc cường giả đến đây tranh đoạt. Nhưng một ý nghĩ sai lầm, chỉ làm thành bây giờ hậu quả. Trên đời nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn. Hẳn là đây chính là lão tổ nói tới tiến thoái lưỡng nan, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, đến cùng không có tác dụng lớn. Bất quá ta là sẽ không bỏ qua. Này yêu cũng chưa chắc chính là Thông Thiên Yêu Quốc trong hoàng tộc người, ta còn có cơ hội. Băng Cử sắc bén hai mắt bên trong đột nhiên lóe ra ánh sáng chói mắt, do dự, nghi hoặc, không cam lòng, chờ một chút cảm xúc, cuối cùng đều hóa thành vẻ kiên định. Rất nhanh, Băng Cử thần sắc liền có biến hóa, khẽ cười lên, tại ánh mắt của hắn bên trong, có một đạo màu lam nhạt chỉ riêng đầy từ phương đông mà tới. Sau một lát, lam sắc quang mang lấp lóe, một thân ảnh rơi vào đỉnh núi, đứng ở khoảng cách Băng Cử xa ba trượng địa phương. Đến yêu là cái sắc mặt mềm mại nữ tử, màu đen mềm mại tóc dài bàn thành búi tóc, phía trên điểm đầy xinh đẹp trân châu. Nữ tử nói cười yến yến, một đôi như nước cặp mắt đào hoa, si ngốc nhìn xem Băng Cử. Nguyên lai thật là Băng Cử ca ca, tiểu muội vừa mới tiếp vào đưa tin, còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới ca ca đúng là thật tới. Không biết Băng Cử ca ca gọi tiểu muội đến đây có chuyện gì quan trọng? Nữ yêu có chút khom người. Học giả nhân loại nữ tử hướng về Băng Cử khẽ chào. Xảo tiếu nói, này nữ yêu hiển nhiên chính là Băng Cử quen yêu. Hơn nữa nhìn xử lý làm dáng, hai yêu ở giữa chỉ sợ có không tầm thường quá khứ. Khụ khụ tương đương, Băng Cử tại ánh mắt của đối phương phía dưới có chút đắng cười. Năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm cũng đã từng trải qua một đoạn hỗn trướng kinh lịch, cùng trước mắt cái này nữ yêu kết hạt xương nhân duyên. Đó cũng là một đoạn mỹ hảo thời gian, rất đáng tiếc, lại không bền bỉ. Về sau, Băng Cử vẫn là gánh không được yêu quốc ở trong áp lực, rời đi cái này nữ yêu, lựa chọn về tới Vũ Nhung Yêu Quốc, về sau càng là trở thành kia yên lặng vô danh Hắc Trạch huyện lệnh. Yên lặng rất nhiều năm tháng, mà tới được hôm nay, vì truy tung một cái yêu tu, lại là không thể không liên hệ vị này đã rất nhiều năm không có liên lạc qua nữ yêu. Gặp được nhân tình, trong lúc nhất thời chính là Băng Cử bây giờ tu vi địa vị. cũng rất là xấu hổ. Đúng là không biết nói cái gì. Không đủ rất nhanh, hắn vẫn là tỉnh táo lại. Cười làm lành lấy nói ra. Hôm nay, tìm Bối Nhĩ, lại là có một kiện chuyện quan trọng, hy vọng Bối Nhĩ có thể hỗ trợ. Hừ, ta liền biết, các ngươi cái này nam yêu, đều là đề quần liền không nhận yêu. Quả nhiên không có một cái nào là đồ tốt. Nữ yêu lạnh lùng hừ một cái, lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Nhưng nhìn thấy Băng Cử kia biểu tình thất vọng, cuối cùng cái này nữ yêu lạnh lùng biểu lộ biến đổi. Một lần nữa cười duyên nói ra, nhìn đem ngươi dọa đến, dứt lời, có chuyện gì? Lúc này, Băng Cử liền lặng lẽ đem hắn nhờ và sự tình nói cho trước mắt nữ yêu. Ha ha, nguyên lai là chút chuyện nhỏ này a. Lúc đầu ta là không nguyện ý giúp cho ngươi, bất quá xem ở ngươi đáng thương phần tử bên trên. Chỉ cần hôm nay ngươi đem ta hầu hạ tốt, ta liền giúp ngươi làm. Bối Nhĩ cười cười, bạch như một bộ nhâm quân thải hiệt mê người bộ dáng. Ha ha, ngươi vẫn là như thế làm cho người ta. Ha ha, ta tới, ngươi muốn coi chừng, ta rất lớn. Thấy cảnh này, Bằng Cử lông mày ở giữa ưu sầu chi sắc diệt hết. Lúc này liền đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng về kia tên gọi Bối Nhĩ nữ yêu nhào tới. Lập tức, chỗ này hãn hữu yêu tung tích trên đỉnh núi, liền hưng khởi một mảnh sao sao. Cùng lúc đó, hoàng đình dưới hồ một chỗ ẩn nấp thủy vực chỗ sâu. Nơi này chừng ngàn trượng sâu, cơ hồ không có ánh sáng có thể chiếu xạ đến nơi đây. Ở chỗ này có một đầu dưới mặt đất mạch nước ngầm có thể thông hướng thông thiên hà bên trong. Tại kia mạch nước ngầm bên cạnh có một tòa thâm thúy sơn động. Lúc đầu trong này cư trú một đầu to béo heo bà rồng. Nhưng là bây giờ, cái này một con heo bà rồng liền đã thành Khương Thần món ăn trong mâm. Hiện tại Khương Thần chiếm cứ tòa động phủ này, đem cải tạo một phen, chuẩn bị ngay ở chỗ này tấn thăng. Hắn trận pháp trình độ cao siêu, đã bố trí ở chỗ này ẩn nặc trận pháp cùng tụ linh trận pháp. Đương nhiên phòng ngự trận pháp cũng là ắt không thể thiếu. Cũng là hắn tích lũy rất nhiều, nếu không còn khó có thể trèo chống nhiều như vậy cải tạo. Trận pháp bố trí xong về sau, Khương Thần cũng không cần lo lắng bị yêu quái gì đột nhiên đánh tới cửa. Lại nói những ngày này hắn cũng cơ hồ đem cái này hoàng đình hồ chuyển toàn bộ. Ngoại trừ trong lúc này Long Cung bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác cường đại yêu tu. Mà trong lúc này Long Cung bên trong, cũng bất quá chỉ có một vị tương đương với nguyên đan yêu vương tọa trấn mà thôi. Này yêu nếu là tới đây, không thể gạt được hắn. Tốt, bây giờ chuẩn bị đầy đủ, liền bắt đầu tấn thăng đi. Khương Thần lúc này hóa ra cá chép vàng thân, bắt đầu không ngừng hấp thu thủy hành chi khí, chậm rãi luyện hóa, thúc đẩy tự thân bắt đầu không ngừng tu hành. Mà ở chỗ này tu hành Khương Thần, nhưng lại không biết, một trận nhằm vào hắn âm thầm lùng bắt, đã tại hoàng đình phủ ở trong như hỏa như đồ triển khai. Đại Càn Thần Kinh, hoàng cung chính giữa, Càn Thiên Điện ở trong, một thân huyết sắc long bào Chu Kính Tu khoanh chân lơ lửng tại giữa đại điện. Một chùm quỷ dị quang mang chiếu xạ ở trên người hắn, để vị này đại càn hoàng đế hiển thị rõ quỷ dị. Lúc đầu trang nghiêm túc mục đại điện bên trong, bây giờ cũng giống như có ma đầu chiếm cứ, biến làm ma quật. Bệ hạ, Trương Thanh lão tổ đến tương đương. Đúng vào lúc này, một cái âm thanh vang dội vang lên. Đang lúc bế quan tu luyện Chu Kính Tu, lúc này bỗng nhiên mở ra hai mắt, lập tức một đạo huyết quang nổ bắn ra. Sau đó, phòng khách này ở trong hết thảy huyết tinh chi khí, đô thị liền bị hắn thu liễm. Toàn bộ đại sảnh một lần nữa trở nên huy hoàng, tựa hồ vừa rồi hết thảy đều chỉ là huyễn tượng mà thôi. Tuyên, uy nghiêm mà thanh âm đạm mạc vang lên. Rất nhanh một cái tựa hồ tản ra vô tận băng hàn chi lực thân ảnh liền đi tới đại điện ở trong. Hắn nhìn thấy Chu Kính Tu, cũng không có cái gì động tác, ngược lại là nhìn thẳng Chu Kính Tu nói ra. Không biết bệ hạ triệu hoán bản nhân đến đây, có chuyện gì quan trọng? Trương Thanh chính là hoàng thất một vị cung phụng lão tổ. Tại nguyên đan tu sĩ ở trong cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại. Bởi vậy trên thân tự nhiên cũng có thuộc về Nguyên Đan lão tổ ngạo khí. Dù cho Chu Kính Tu chính là Đại Càn Hoàng đế, thân phận tôn quý, chấp trưởng lấy thiên hạ đệ nhất thế lực lớn, nhưng là Trương Thanh nhưng cũng không có đem cái này tu vi không cao gia hỏa để vào mắt. Tu sĩ tu luyện tới tình trạng như thế, đã sớm sẽ không lại đi kính sợ hoàng quyền, có thể làm cho bọn hắn kính úy, cũng chỉ có càng cường đại hơn tồn tại, lực lượng càng thêm cường đại, mà Đại Càn Hoàng thất bên trong, cũng chỉ có những cái kia nội tình, mới có thể để hắn chân chính động dung. Đương nhiên có chuyện, hơn nữa còn là một kiện đại sự, chỉ có Trương tiền bối có thể làm được. Chu Kính Tu ngữ khí trầm thấp, có nhiệt liệt cùng một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Dứt lời, nếu không phải cái đại sự gì, bệ hạ liền đi tìm những người khác đi. Bản tọa còn muốn tu hành. Trương Thanh không nghi ngờ gì, như cũ kiêu căng nói. Ha ha, đâu có đâu có, chuyện này vô cùng trọng yếu. Hơn nữa còn chỉ có ngươi mới có thể làm đến. Ngươi nói, ngươi đến cùng có làm hay không? Chu Kính Tu càng nói, ngữ khí càng là nghiêm khắc, cũng càng là âm trầm. Đến cuối cùng đơn giản tựa như là cắn cắn nghiến răng. Lúc này, Trương Thanh tựa hồ cũng phát giác ra được không đúng, nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không lo lắng tự thân an ủi, bởi vì lấy tu vi của hắn, chỉ cần hoàng thất ở trong hai vị kia vô địch lão tổ không xuất thủ, hắn liền không sợ bất luận kẻ nào. Đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là rất nhiều người thường thường cũng là bởi vì quá phận tự tin mà tao ngộ kiếp nạn. Nói là chuyện quan trọng, vậy liền khẳng định là chuyện quan trọng. Lúc này Chu Kính Tu thần sắc đã trở nên càng phát thà khu. Hắn tựa như là nhìn đồ ăn nhìn trước mắt Trương Thanh. Sau đó hắn bỗng nhiên xuất thủ. Lập tức cả vùng A5 ở trong sáng lên từng đạo tinh hồng sắc quang mang. Những ánh sáng này tương hỗ kết nối, lại là hợp thành một đạo trận pháp. Lập tức một cỗ cường tuyệt lực lượng, liền đem vị này họ Trương Nguyên Đan cường giả cho trấn áp. Ha ha, người đã hưởng thụ ta Đại Càn nhiều như vậy cung phụng. Bây giờ chính là nên xuất lực thời điểm, liền để ngươi dung nhập trẫm trong thân thể, vì trẫm xưng bá thiên hạ cống hiến một phần lực lượng đi. Tùy tiện tiếng cười, chấn động đến toàn bộ đại điện đều lắc lư, nhưng là bị trấn áp trên mặt đất Trương Thanh lại là mảy may đều không thể động đậy. Ngươi làm gì? Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi đây là phạm vào tối kỵ. Trương Thanh một mặt cuồng nộ, tựa hồ biết sắp gặp bất trắc. Hắn điên cuồng gầm rú, muốn nhờ vào đó mạng sống, nhưng là không có người lại trả lời hắn. Từng đạo quang mang lại lần nữa sáng lên, lập tức liền đem cái này Trương Thanh cho bao vây lại. Hồi lâu, đại điện ở trong lại lần nữa lâm vào yên lặng, chỉ còn lại có kia chính thế nào tu luyện Chu Kính Tu. Mà bây giờ trên người hắn tán phát khí cơ, hiển nhiên so với trước đó, muốn mạnh hơn mấy phần. Cái gì ngươi nghe nói không? Chúng ta Đại Càn quân đội 2 ngày trước cùng Bắc Nguyên tại Lương Châu Thạch Đầu Thành đại chiến, diệt địch 50 vạn, rốt cục thu phục Thạch Đầu Thành. Ngươi tin tức kia đã sớm lạc hậu. Ta nghe nói ta một cái thân thích nói, triều đình tại Thạch Đầu Thành lại tao ngộ Bắc Nguyên phản công, tổn thương 100 vạn hơn. Ngươi, bây giờ, Bắc Nguyên chẳng những một lần nữa chiếm lĩnh Thạch Đầu Thành, lại đem chiến tuyến hướng về phương Nam đẩy vào hơn 1000 dặm. Tại Giang Châu một tòa tử quán, bên trong, mấy bàn thực khách ngay tại nơi này không ngừng ngươi thảo luận phương Bắc. Kia một trận kinh thiên động địa đại chiến, lớn như thế chiến, không biết bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Chẳng lẽ những cái kia tiên sư liền mặc kệ quản sao? Có người nghi vấn, trên đời này dù sao cũng là người tu hành thống trị thiên hạ. Cho nên tao ngộ lớn như thế chiến, những cái kia người tu hành nên đứng ra. Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu. Ta một cái thân thích thế nhưng là Thiên Hỏa Tông tiên nhân. Lại một lần hắn tới nhà của ta, uống say, ta từ trong miệng của hắn, thế nhưng là nghe nói một bí mật lớn. Lúc này lại có một cái uống say say say hán tử, bắt đầu nói láo đầu, nhưng là hắn, lại là đưa tới một trận hư thanh. Dù sao ai cũng không tin, cái này đầu đường bên trên có tên lưu manh tử, sẽ có một vị tiên nhân thân thích. Nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là để bọn hắn không cắt đứt tên côn đồ này từ. Đồng thời còn không ngừng thúc giục hắn nói tiếp. Ha ha, các ngươi thế nhưng là tìm đúng người. Các ngươi coi là những tiên nhân kia bọn hắn liền thật cao. Cao tại thượng, không có động thủ. Phải biết cuộc chiến tranh này nhưng chính là bởi vì những tiên nhân này mới đánh lên. Đây thật là, hưng vong đều nằm trong nhân thủ. Như thế thời gian, cũng không biết lúc nào, liền muốn đến phiên ta chờ. Lập tức, theo người này thoại âm rơi xuống. Lúc đầu náo nhiệt tràng diện lập tức liền trở nên lãnh tịch xuống dưới. Phương Bắc một trận đại chiến, vẻn vẹn chỉ là một cái thành nhỏ chiến đấu. Tử thương mấy triệu người, mà lại cho tới bây giờ, liền bọn hắn biết, như thế quy mô chiến dịch, tại phương Bắc đã có mấy trận, mà bọn hắn cũng may là thuộc về phương Nam, bây giờ quy về Chu Tâm Giao Điện Hạ, đây chính là bất hạnh ở trong đại hạnh, nếu không chỉ sợ bọn họ ở trong liền đã lại không ít người, muốn chết tại chiến trường kia phía trên, ha ha, bây giờ liền có một cái cơ hội thay đổi số phận. Cũng không biết chư vị có hay không đảm lượng. Đi cải biến. Nói xong lời cuối cùng. Tên côn đồ này từ con ngươi đảo một vòng. Nhếch miệng lên. Khẽ mỉm cười. Không nói nữa. Nhìn xem người chung quanh. Qua nửa ngày. Hắn mới lại mở miệng nói ra. Chư vị nếu là nghĩ thông suốt. Liền đến tìm tại hạ. Ta ở nơi đó. Các ngươi hẳn là có người biết. Lập tức. Tên côn đồ này từ tiêu sái đứng dậy. Cũng không để ý những người này giữ lại. Lúc này liền rời đi. Mà cùng lúc đó, nơi này thảo luận nội dung lại là thông qua kênh đặc thù đưa đến Giang Châu trên thực tế kẻ thống trị Chu Tâm Giao trong tay. Hừ, lại là những này ngũ liên yêu tá. Không nghĩ tới lần trước vừa đoạn mất bọn hắn một cái nanh vuốt. Cái này lại đem móng vuốt vươn đi qua. Đơn giản chính là đáng chết. Nên giết. Chu Tâm Giao từ tình báo này bên trong, lập tức liền ngửi được ngũ liên yêu tà hương vị. Dù sao, những năm này, chắc chắn sẽ có ngũ liên giáo thám tử thâm nhập vào Giang Nam Ba Châu. Bọn hắn những người này, mỗi giờ mỗi khắc, không nghĩ tới chế tạo hỗn vòng. Tiếp theo phá vỡ Giang Nam Ba Châu thống trị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.